Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Phân công quản lý khu vực đặc cần bộ tìm tới thời điểm. Thẩm Nhiên còn tưởng rằng lại có cái gì yêu loại lui tới. Kết quả nghe nói là cái địa phược linh, còn chỉ tên điểm họ muốn gặp hắn. Vốn dĩ Thẩm Nhiên tưởng cự tuyệt, hắn tuy rằng là yêu, tu vi cũng không tồi, nhưng dĩ vãng đều là đi theo Đan Hạc Hiên cùng nhau phá án. Hắn chính là đánh trợ thủ, còn chưa bao giờ bằng vào chính mình một người lực lượng đi diệt quá một cái địa phược linh. Huống chi, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở Trung Đô, ở Thiên An có thể có cái gì nhận thức địa phược linh. Hắn cũng chưa đi qua Thiên An, kết quả Đan Hạc Hiên nhận được bên kia một cái táng mộ đàn tiếp nhận nhiệm vụ. Cụ thể công tác Thẩm Nhiên không rõ lắm, dù sao chính là cùng phía trước nháo ra quá bầm thây án hắc hộp có quan hệ. Sự tình giống như còn rất phức tạp. Không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết xong trở về. Nghĩ cái kia táng mộ đàn khoảng cách Thiên An cũng không xa lắm. Liền ở phi thường tới gần Lâm tỉnh. Vì thế lúc này mới gật đầu đáp ứng. Đi phía trước Thẩm Nhiên nghĩ tới các loại khả năng. Duy độc không có nghĩ tới. Cái kia muốn gặp hắn địa phược linh sẽ là trang thần. Một cái phòng trong một cái ngoài phòng. Vẫn là kia lệnh đối phương quen thuộc mặt mày. Nhưng hết thảy đều đã cảnh con người mất. Thẩm Nhiên trinh lăng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn tái nhợt mà đầy người quấn quanh âm khí trang thần. Còn có trang thần trên người kia cổ như thế nào cũng che giấu không được huyết khí. Nhịn không được nói, ngươi giết người, trang thần đại khái không nghĩ tới Thẩm Nhiên sẽ hỏi hắn cái này. Hắn vốn là không phải cái gì sạch sẽ người. Sát một cái cùng sát 10 cái đối hắn mà nói. Cũng không khác biệt, tự giễu cười khổ một chút. Thẩm Nhiên, ngươi nói nếu ngươi chưa bao giờ xuất hiện ở ta sinh mệnh. Ta hiện tại sinh hoạt sẽ là thế nào? Vấn đề này Thẩm Nhiên trả lời không ra, lại đã từng nghĩ tới vô số lần, nếu hắn chưa từng trêu chọc quá trang thần, hiện tại trang thần sẽ thế nào? Có lẽ hàng hiệu tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp, tìm cái ôn nhu hiền huệ thế tử, có đối đáng yêu nhi nữ, vì bình thường sinh hoạt vui mừng ưu sầu, vô cùng đơn giản sống hết một đời. Chính là bởi vì hắn, trang thần đi rồi một cái tử lộ, vì được đến lực lượng hắn không từ thủ đoạn, chuyện xấu làm tẫn, tay nhiễm mạng người. Cuối cùng rơi vào như thế kết cục, trầm mặc thật lâu sau, Thẩm Nhiên mở miệng, ngươi làm này hết thảy, thật sự đều là vì ta sao? Lần này đổi trang thần trầm mặc, nếu là hết thảy vừa mới bắt đầu thời điểm, trang thần có thể thực khẳng định nói, đúng vậy, nhưng mà sự tình phát triển tới rồi hiện tại, ngay cả trang thần chính mình đều bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng là vì Thẩm Nhiên, vẫn là vì chính hắn, đương một người gặp qua càng thêm sáng lạn thế giới, ai còn có thể hồi đến đi đã từng chỗ trống. Vô luận là trải qua quá Thẩm Nhiên không hề giữ lại cảm tình. Vẫn là kiến thức quá cái kia có được lực lượng sau huyền diệu thế giới. Trang thần chú định trở về không được. Trang thần trầm mặc làm Thẩm Nhiên mặc danh cảm giác được một cổ nhẹ nhàng. Tuy rằng hết thảy đích xác nhân hắn dựng lên. Nhưng có lựa chọn thời điểm. Trang thần lựa chọn chính là chính hắn. Mà đều không phải là hắn. Này nhiều ít làm hắn trong lòng áy náy thiếu như vậy một chút. Nhìn đến Thẩm Nhiên không tự giác lộ ra một mặt thoải mái. Trang thần thấy thế hai tròng mắt tối sầm lại, cơ hồ là theo bản năng nói, nếu ngay từ đầu ngươi nói cho ta ngươi chính là yêu, nếu ngay từ đầu ngươi không có lựa chọn chết giả, chúng ta sẽ không cho tới hôm nay này một bước. Thẩm Nhiên lại là chiều hắn lắc đầu nói, không nói trên đời này có hay không nếu, lúc ban đầu không có tiếp thu ta, cũng không có cự tuyệt ta người là ngươi, ngươi một mặt hưởng thụ ta ái mộ, một mặt lại trốn tránh xã hội này sẽ mang cho ngươi khác thường ánh mắt. Ta thừa nhận. Lúc ban đầu ta lựa chọn xuống sân khấu phương thức đích xác tồn trả thù ngươi tâm. Ta muốn nhìn đến ngươi hối hận bộ dáng, đồng thời cũng là làm chính mình không hề có đường lui. Cùng ngươi đoạn dứt khoát nói, Thẩm Nhiên nhìn thẳng trang thần. Hơn nữa ngươi có thể khẳng định, nếu ta nói cho ngươi ta là yêu, hiện tại hết thảy liền sẽ trở nên không giống nhau sao? Ngươi sẽ không lựa chọn ngươi phía trước đi qua lộ. Sẽ, điểm này trang thần vô pháp phủ nhận, nếu ngay từ đầu hắn biết Thẩm Nhiên là yêu. Hắn cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ đi lên con đường này. Ai sẽ nguyện ý, ở ái nhân thanh xuân niên thiếu bộ dáng khi, chính mình lại từ từ già đi. Cho nên làm cho này hết thảy kỳ thật đều không phải là Thẩm Nhiên. Mà là chính hắn. Thẩm Nhiên thở dài, nói sang chuyện khác nói. Ngươi chết như thế nào? Trang thần cười cười, cùng ác ma làm bạn. Như vậy kết cục không phải đương nhiên, trang thần không nghĩ nói cho Thẩm Nhiên. Vì từ Đan Hạc Hiên trong tay đoạt lại Thẩm Nhiên, hắn lựa chọn quỷ tu. Tồn tại người, chú định vô pháp cùng yêu giống nhau trường thọ, chẳng sợ hắn hấp thụ người khác lại nhiều lực lượng, chung quy không phải chính mình, Cho nên ở hắn sở kết bạn kia mấy cái Thái Lan hàng đầu sư lần nữa bị rửa sạch sạch sẽ. Phía trước bị người hứa hẹn có thể khởi tử hồi sinh hắc hộp cũng bị đặc cần bộ lấy đi. Hắn dựa vào hấp thụ người khác lực lượng phương thức cũng bắt đầu có phản phệ khuynh hướng. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào thiên cơ môn. Một bước sai, từng bước sai, Trang Thần đứng dậy, chậm rãi hướng tới Thẩm Nhiên đi qua. Nhìn cái này cơ hồ chiếm cứ hắn hơn phân nửa cá nhân sinh người. Những cái đó thanh xuân quá vãng không khỏi nhất nhất hiện lên. Năm đó bọn họ đã từng như vậy hảo, như vậy vô ưu vô lự, như thế nào liền đi tới hôm nay này đầy đất bước. Trang Thần chiều Thẩm Nhiên vươn tay, ở hắn tái nhợt lòng bàn tay thượng lẳng lặng nằm một quả thỏ trắng ngoại hình thúy ngọc. Đây là ở hắn 20 tuổi năm ấy, Thẩm Nhiên đưa cho hắn. Năm ấy mùa hè, hắn đã xảy ra một hồi nho nhỏ tai nạn xe cộ. Chẳng qua hơi chút cọ phá điểm ra, nhưng Thẩm Nhiên lại dọa sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Nhiên liền tới đến hắn chung cư cửa, nói đây là chính hắn điêu khắc, nói nguyện ý đem chính mình phúc khí cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể quãng đời còn lại an ổn. Vô ưu an khang, khi đó Trang Thần vừa mới vừa minh bạch chính mình tâm. Đối Thẩm Nhiên chính ở vào một loại nhịn không được hấp dẫn, rồi lại có điểm tâm sinh chán ghét giai đoạn. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy cười tiếp nhận sau, liền đem này ngọc tùy tay đặt ở trong ngăn kéo, cơ hồ chưa từng mang quá, thẳng đến Thẩm Nhiên rời đi hắn. Những cái đó đã từng bị hắn vứt bỏ không thèm nhìn lại sở hữu cùng Thẩm Nhiên tương quan đồ vật. Toàn bộ bị hắn tìm kiếm ra tới, như châu như bảo giống nhau thu. Này cái ngọc càng là từ đó về sau, hắn liền không có rời khỏi người quá. Sau lại thiên cơ môn thế lực bị người tan rã, một mảnh hỗn loạn chung hắn bị người chộp tới làm luyện hồn phiên tài liệu. Chờ hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, hắn liền vẫn luôn tại đây tòa trong phòng. Vô pháp rời đi, lại cũng trước sau vô pháp tiêu tán. Đương hắn chân chính thành quỷ hậu, mới nhìn đến này cái ngọc trung sở phát ra ánh bạch chi khí. Có lẽ đó chính là Thẩm Nhiên nói phúc khí. Ngươi nói nguyện ý đem chính mình phúc khí cho ta, hy vọng ta quãng đời còn lại an ổn, vô ưu an khang, lời này ta nhớ kỹ đâu. Ta sau khi chết hồn phách chưa tán, gửi thân với này ngọc trung, rồi lại bởi vì này trong phòng cường đại âm khí, thành địa phược linh, hiện giờ thấy ngươi, ta cũng coi như là tâm nguyện hiểu rõ. Này ngọc còn cho ngươi. Đưa ta lên đường đi. Thẩm Nhiên nhìn kia chỉ chạm trổ non nớt thỏ trắng thượng đã thấm vào tơ máu. Khẽ nhíu mày nói, ngươi vì cái gì muốn giết người? Trang Thần nhìn hắn. Bởi vì ta muốn gặp ngươi. Ta sợ ta đợi không được ngươi. Thẩm Nhiên tiếp nhận thỏ trắng. Trong tay linh khí đang ở ngưng kết. Chỉ cần hủy hoại này bạch ngọc, Trang Thần cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Thấy ta lại như thế nào? Thấy ta ngươi cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự. Trang Thần cũng không có ngăn cản Thẩm Nhiên động tác. Chỉ là nhìn Thẩm Nhiên hai mắt hỏi, ngươi hối hận, từng yêu ta sao? Thẩm Nhiên trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, ta hẳn là cảm ơn ngươi, làm ta chân chính minh bạch cái gì là ái. Hắn đối Trang Thần, có lẽ từ lúc bắt đầu cũng chỉ là một loại đơn thuần sùng bái. Đương hắn mới vào nhân loại xã hội thời điểm, Trang Thần là hắn gặp được ưu tú nhất người, học thức thượng ưu tú, bộ dáng thượng ưu tú, khắp nơi các mặt đều đáng giá người sùng bái ưu tú. Có lẽ một ít cảm tình là bởi vì sùng bái dựng lên. Nếu không có gặp được Đan Hạc Hiên, hắn đại khái phân không rõ này giữa hai bên khác nhau. Nhưng gặp Đan Hạc Hiên hắn mới hiểu được, ái bên trong có thể có sùng bái, nhưng sùng bái cũng không phải ái. Trang Thần hơi hơi cúi đầu, trong mắt huyết lệ ngưng tụ, thanh âm nghẹn ngào nói, may mắn ta không hề có kiếp sau, không cần lại thừa nhận luân hồi thống khổ. Thẩm Nhiên, ta hối hận, không phải hối hận lựa chọn con đường này, mà là hối hận gặp được ngươi. Trang Thần vươn tay, nhẹ nhàng đem Thẩm Nhiên ôm lấy. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một mạt hồn thể, nhưng bởi vì mới vừa giết vài người, hấp thụ cũng đủ sinh khí, đã có thể bằng vào âm khí ngưng thật chính mình, cho nên cảm nhận được trong lòng ngực đã lâu thiếu hụt. Thỏa mãn mà thở dài, ngươi biết không, lúc trước ta cho rằng ngươi đã chết thời điểm, ta có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu hối hận, ngươi thành công trả thù ta, hiện tại đến lượt ta đi trước, bất quá may mắn. Bên cạnh ngươi có một người khác, không cần cảm thụ ta đã từng cảm thụ quá thống khổ. Thẩm Nhiên, ta hối hận ta sinh mệnh gặp ngươi, nhưng ta không hối hận ta từng yêu ngươi. Chỉ là này phân ái tới đã quá muộn, đưa ta đi thôi. Thẩm Nhiên chậm rãi hợp nhau lòng bàn tay. Kia cái hắn đã từng suốt đêm giáo huấn sở hữu linh lực điêu khắc ra tới thỏ trắng ở hắn trong lòng. Bàn tay một chút dập nát, liền phảng phất những cái đó đã từng, đều theo này con thỏ trắng cùng tiêu tán giống nhau. Lần này những cái đó quá vãng đem chân chính trở thành quá vãng. Ôm Thẩm Nhiên, Trang Thần cảm giác được thân thể của mình một chút ở tiêu tán. Hắn cho rằng thống khổ cũng không có phát sinh, ngược lại còn có loại giải thoát nhẹ nhàng. Hoảng hốt gian, hắn phảng phất lại thấy được, nóng bức mùa hè, sân bóng rổ biên cái kia cầm nước đá, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn cười nam hài tử. Bọn họ đã từng, như vậy tốt đẹp. Thẩm Nhiên đẩy ra biệt thự đại môn thời điểm, nhìn khói mù dần dần tan đi không trung, nhịn không được thở ra một hơi. Giây tiếp theo, đỉnh đầu đột nhiên nhiều một bàn tay. Thẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bị Đan Hạc Hiên kia mảnh dài lông mi che giấu trong mắt ảnh ngược chính mình bộ dáng. Nhịn không được câu môi cười, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Đan Hạc Hiên nắm lên Thẩm Nhiên thủ đoạn, đều không có hướng phòng trong xem một cái, xoay người liền đi, tiếp ngươi về nhà. Thẩm Nhiên tức khắc cười mị mắt. Cách đó không xa chờ ở bên ngoài Lê Thần nhìn thấy Thẩm Nhiên ra tới, nghiền nghiền vứt trên mặt đất thuốc lá, tiếp đón đội viên tiến lên. Không có cái kia địa phược linh, này phòng ở âm khí cũng là muốn xử lý. Vừa mới chuẩn bị dò hỏi một chút phía trước phòng trong tình huống, Thẩm Nhiên lại là nhìn hắn nhẹ di một tiếng. Đạo hữu, trên người của ngươi có yêu khí à? Hết chương.